Chương 105 tham lam, nhìn lấy trước mắt Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng giờ phút này lộ ra có chút do dự, hắn không biết có nên hay không dẫn nàng cùng nhau đi lên. Đối phương khiêu đại thần năng lực, xác thực có thể ở trên trình độ nào đó trợ giúp bản thân, nhưng hắn lại không muốn khiến đối phương có nguy hiểm. Lúc này những người khác cũng bắt đầu thuyết phục, đúng, Lý Sư Huynh, để chúng ta cũng đi theo đi, gặp gỡ một ít chuyện chúng ta cũng có thể hỗ trợ, ngươi không phải nói những ni cô kia không có gì nguy hiểm sao? Chính là, không nói những cái khác cái gì, vạn nhất bên cạnh ngươi lại phát bệnh, bên cạnh không phải còn có người chăm sóc không phải, cẩu qua câu nói sau cùng khiến Lý Hỏa Vượng lỏng miệng. Bảo Lộc, ngươi đi đưa xe ngựa gửi ở khách sạn sau, chúng ta lên núi, Hắc Thái Tuế năng lực ức chế ảo giác đang nhanh chóng biến mất, bản thân tùy thời có khả năng lâm vào ảo giác, hiện tại bên cạnh bản thân thoát không được người, nghe được lời này, những người khác trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Vội vàng theo sau, lên núi đường đất quanh co khúc khuỷu, nhưng đối với Lý Hỏa Vượng mấy người tới nói, cũng sớm đã đi quen. Giữa sườn núi nghỉ một lát sau, bọn họ cuối cùng đuổi tại trước khi trời tối đến, An Từ Am Sơn Môn. Từ nơi này hướng bên trong nhìn, An Từ Am y nguyên giống như trước đó rách nát, phiến đá trên mặt đất khe hở ở giữa mọc đầy là cỏ dại, nơi xa vài tòa nóc nhà có động miếu y nguyên cũng không có người bổ sung, nhìn lấy sơn môn hai bên nữ thư câu đối. Lý Hỏa Vượng chuyển tâm không khỏi bắt đầu nhảy lên, bản thân liều sống liều chết liền là vì một ngày này, vừa nghĩ tới có thể thoát khỏi cái kia quái dị sư phụ, Lý Hỏa Vượng thực sự kìm nén không được kích động trong lòng, đứng tại nguyên chỗ thở sâu một hơi thở, Lý Hỏa Vượng xoay người lại, bắt đầu cho những người khác trước giao cái đấy, An Từ Am bên trong rất bẩn cũng rất loạn, bên trong nữ ni cô cũng rất mập, chờ tiến vào sau đừng kinh ngạc, hiểu chưa, đạt được tất cả mọi người chuẩn xác trả lời sau. Lý Hỏa Vượng một tay cầm lấy Tịch Nguyệt Thập Bát Mắt, hít sâu một hơi hướng về bên trong đi lên, vừa mới vào sơn môn còn không có vào miếu, một cổ mục nát mùi thối liền tựa như một bức tường đồng dạng đập vào mặt, đám này ni cô đang làm gì? So trước đó còn thối không ít, cau mày Lý Hỏa Vượng không khỏi dùng tay bụng lại mũi, đỉnh lấy mùi thối hướng bên trong sông, giờ phút này, nhóm dược dẫn khác bắt đầu có chút hối hận, đây là không có nguy hiểm, nhưng cái này còn không bằng có nguy hiểm đâu, thực sự quá thối. An Từ Am tòa thứ nhất miếu thờ, Lý Hỏa Vượng bước vào chân phải trong nháy mắt cảm thấy mềm nhũn, chờ hắn nhanh chóng nhấc chân tới mới phát hiện bản thân đạp chính là một khối bánh đào xốp, cẩn thận dưới chân, người bên trong này không làm sao ưa thích sửa sang lại, ngẩng đầu nhìn một mắt không có bất kỳ biến hóa nào cho bụi Bồ Tát, Lý Hỏa Vượng vây quanh lấy đại điện hướng Bồ Tát sau lưng nhiễu đi, không có gì bất ngờ xảy ra ở Bồ Tát phía sau, nằm lấy một tòa núi thịt nhỏ cao ngất. Cái này ni cô mập đem một cái cỡ lớn bánh nướng đeo vào trên đầu của bản thân, mơ mơ hồ hồ vừa ăn vừa ngủ, khá lắm, đây là cá nhân A. Đi theo Lý Hỏa Vượng những người khác lập tức bị một màn này chấn động đến, có lần trước trải qua, Lý Hỏa Vượng cũng không có ý định đánh thức nàng, đoán chừng cũng kêu không tỉnh, một đoàn người xuyên qua một bên trên tường cửa hông, chính thức tiến vào An Từ Am nội bộ, nhưng mới vừa đi vào đi chưa được mấy bước. Lý Hỏa Vượng bọn họ phát hiện căn bản không có địa phương đặt chân, phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất trên nóc nhà tất cả đều là đủ loại hư thối đồ ăn, phía bên phải của bọn họ thậm chí xếp thành một tòa núi bánh bao mốt meo, đủ loại con ruồi còn có giòi trắng phía trên leo lên leo xuống, hết lần này tới lần khác đều đến loại tình trạng này, những thức ăn này bên trong lại có thể không có nửa điểm thức ăn mặn, tất cả đều là thức ăn chay, nhìn lấy những đồ vật này, Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu được. Cái này rất hiển nhiên chính là bản thân trước đó đưa lên tới những vàng kia đổi lấy, cầm tới tiền sau, những ni cô này ngay lập tức mua ăn đủ loại ăn, dẫm lên. Lý Hỏa Vượng duỗi chân dẫm vào hư thối đồ ăn, tựa như ở trong đầm lầy đồng dạng, chậm rãi tiến lên, những người khác mặt lộ vẻ khó khăn, đặc biệt là thích sạch sẽ Bạch Linh Miểu càng là như vậy, nhưng khi nàng nhìn hướng nơi xa hình bóng thì, khẽ cắn răng nhấc chân đi theo, những ni cô này làm gì mua nhiều đồ vật như vậy bày đặt một nát. Thật lãng phí a, hiện tại nhưng là năm tai, những đồ ăn này khả năng cứu sống không ít người đâu. Với tư cách đã từng ăn mày, trước mắt một màn này khiến Dương Tiểu Hài thực sự không vừa mắt, hiếm thấy mở miệng nói chuyện, Lý Hỏa Vượng liếc một mắt Tiểu Đạo Đồng, bởi vì các nàng tham, Dương Tiểu Hài mím môi một cái, không nói gì, cứ như vậy đi thời gian một nén hương, Lý Hỏa Vượng mang lấy những người khác đi tới trước đó ni cô chỗ ăn cơm, nhìn đến ni cô khác. Nôn, một vị ni cô mập ngay trước mặt Lý Hỏa Vượng từng ngụm nôn mửa, đem trong dạ dày đồ vật hình dạng thịt băm toàn bộ nôn ngược ra tới, nôn đến đầu đầy mồ hôi nàng, không để ý tới lau mặt lên mồ hôi, không ngừng dùng hai tay đem chu vi hư thối thức ăn vạch tới đến trên bụng tới, đem cái bụng làm bàn tiếp tục điên cuồng gặm lấy gặm để. Diệu Âm sư phụ, biệt lai vô dạng a. Lý Hỏa Vượng hướng về phía cái kia mập ni cô chào hỏi, Diệu Âm một trương miệng, cặn bã thức ăn trong miệng hỗn hợp lấy nước bọt liền hướng về Lý Hỏa Vượng trên mặt phun tới. Là ngươi a, còn muốn dẫn đường sao? Lần này muốn tăng giá, tối thiểu nhất một lượng hoàng kim, không làm phiền, xin hỏi sư thái tĩnh tâm còn ở Nguyên Lai Giang nhà sao? Lý Hỏa Vượng nỗ lực lui lại, tận khả năng đứng ở đối phương tầm bắn bên ngoài, thấy không có vàng cầm, Diệu Âm trên mặt cực độ tham lam nhanh chóng biến thành thất vọng, nói nhảm, nàng mập liền đường đều đi không được, nàng có thế đi đâu? Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, xoay người hướng về trước đó đường tiếp tục xuất phát. Những người khác cũng gắt gao theo sát Lý Hỏa Vượng tiếp tục ở trong đầm lầy đồ ăn hư thối tiếp tục xuyên qua, nhưng đứng ở phía sau cùng Dương Tiểu Hài đi tới hồ cực hải tắc ni cô bên người thời điểm, thực sự có chút nhịn không được, ngươi như vậy nhiều lãng phí a. Ngươi biết bên ngoài còn có bao nhiêu người đói bụng, thậm chí chết đói sao? Ngươi biết đói bụng nhiều khó chịu sao? Diệu Âm trả lời đương nhiên. Đúng vậy a, cho nên không thể lãng phí, không có nhìn đến đều đang nát sao? Lại không ăn liền không có cơ hội, dứt lời nàng nghiêng đầu qua tới, hé miệng đem trong bụng mới vừa nuốt xuống lại lần nữa nôn ra tới, trong mắt mang lấy tham lam tiếp tục hồ cực hải tắc, dựa theo đường của lúc đầu, xuyên qua chuồng heo, Lý Hỏa Vượng cuối cùng đi tới sư thái tĩnh tâm trước phòng, cũng liền ở địa phương này tương đối vắng vẻ, trên mặt đất mới không có nhiều như vậy hư thối đồ ăn, đi tới nơi này, bọn họ cảm nhận rất nhiều, mùi thối còn có, nhưng bọn họ đều dần dần thích ứng. Lý Hỏa Vượng tay nâng lấy huỳnh thạch vừa đi vào, liền nhìn đến sư thái tĩnh tâm đang tại đem thứ gì hướng bản thân thịt mỡ ở giữa nếp uống bên trong nhét. A, là tiểu tử ngươi a. Thế nào? Tìm đến Tịch Nguyệt thập bát sao? Biểu tình ngưng trọng Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, đem trong tay hộp sơn mở ra. Mặc dù không có mắt, nhưng sư thái tĩnh tâm phản phất có thể cảm nhận được cái gì, lỏng lỏng lẻo lẻo trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười cực độ tham lam. Theo lấy sư thái tĩnh tâm trên người nếp uống lỏng rộng thịt mỡ bắt đầu hướng về Lý Hỏa Vượng phương hướng xê dịch, toàn bộ phòng ở đều phản phất bắt đầu rung động lên tới.